Thần nông tiểu y tiên, chương 280, không tặng quà, đừng mơ tưởng làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến lưỡng hộ vệ đau đến nhe răng nứt răng, Châu Ba kinh hãi, nhưng mà còn chưa chờ hắn đã tỉnh hồn lại, Lương Phi nhưng là tật giống như là một tia chớp bắn tới trước mặt hắn, lạnh lùng theo dõi hắn nói: "Châu đại thiếu, hôm nay nhưng là ngươi mời chúng ta đến, hiện tại lại làm cho này vừa ra, đến tột cùng là ý gì?" "Ta..." Châu Ba bị hắn kia lạnh giá ánh mắt nhìn đến run lên trong lòng, lui một bước, không dám lại nhìn thẳng Lương Phi ánh mắt, chỉ đành phải chuyển mắt nhìn về phía Phương Khiết Như nói: "Khiết Như, ta hôm nay vốn là hảo tâm hảo ý giúp ngươi, còn tự móc tiền túi mời cái này bữa cơm, ngươi lại còn mang theo người này tới nhục ta, xem ra ngươi là không nghĩ điều chỉnh đến bệnh viện thành phố công tác." Phương Khiết Như đối với hắn giáp tâm muốn tới liền tâm tồn hoài nghi. Hiện tại thấy hắn lại còn như vậy đường hoàng nói ra khỏi miệng, hơn nữa còn đem chính mình đặt ở người bị hại vị trí nói ra, bất giác trong lòng tức giận. Nàng kéo lại Lương Phi tay, không vui nói với Châu Ba: "Hắn là ta bạn trai, ta dẫn hắn tới có cái gì không thể?" "Châu Ba, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta bây giờ không nghĩ điều vào bệnh viện thành phố rồi." "A Phi ca, chúng ta đi." Mới vừa rồi bị Lương Phi trước mặt mọi người đối với chính mình biểu lộ, Phương Khiết Như trong lòng đến bây giờ còn như là ăn mật bình thường. Mặc dù nàng đem điều chỉnh đến bệnh viện thành phố làm việc nhìn đến vô cùng trọng yếu, nhưng dưới mắt thấy Châu Ba trăm phương ngàn kế muốn tìm Lương Phi phiền toái, trong lòng cũng là tức giận không thôi, dứt lời kéo Lương Phi liền muốn đi ra ngoài. "Khiết Như, chúng ta hiện tại cũng không thể đi, nếu Châu đại thiếu hảo tâm hảo ý muốn thay ngươi an bài làm việc, còn an bài tiệc rượu. Phần này thịnh tình, chúng ta là không lĩnh bạch không lĩnh a." Phương Khiết Như mặc dù rất tức tối, nhưng Lương Phi nhưng là mỉm cười ngăn lại nàng. Rồi sau đó kéo lại Châu Ba cánh tay, cười lạnh nói. Châu Ba cánh tay mặc dù bị Lương Phi bóp đau nhức, nhưng bên cạnh kia hai cái hộ vệ thảm trạng vẫn còn trước mắt. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành phải vẻ mặt đưa đám, mặc cho Lương Phi kéo chính mình, hướng bên trong tửu điếm đi tới. Trong tửu điếm nhân viên phục vụ lần này đều thấy được Lương Phi chỗ lợi hại, nhìn đến Châu Ba lúc này giống như cháu nội ngoan bình thường, bọn họ nơi nào còn dám lạnh nhạt. Lập tức liền có từ một vị người phục vụ mang bọn hắn, hướng Châu Ba đã sớm đặt trước thật là đắt khách lô ghế riêng đi tới. Khách quý lô ghế riêng bên trong, Châu Ba cậu bì chủ nhiệm chính chờ rất là nóng lòng. Hôm nay hắn vốn là có cái đại bữa cơm phải đi đuổi, hơn nữa cái này cơm ăn đi xuống, hắn có thể mò được mỡ cũng là không ít. Chỉ tiếc, theo sáng sớm liền không nhịn được chính mình cháu ngoại nhõng nhẽo đòi hỏi, nhất định phải đem hắn kéo đến rồi quân vui vẻ khách sạn. Vốn là bì chủ nhiệm là không nguyện đến, có thể Châu Ba tỏ rõ, lần này hắn chỗ mò được chỗ tốt, phải tuyệt đối so với bất kỳ đại bữa cơm đều muốn nhiều. Như vậy mới đưa hắn cho thuyết phục, hạ mình đi tới quân vui vẻ khách sạn. "Mẹ, tiểu tử thúi này, đều đã trễ thế này, còn đem lão tử một người không để ý ở chỗ này." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bì chủ nhiệm nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, tức giận tới mức chửi mình cháu ngoại, mà chính làm hắn chuẩn bị rút đánh Châu Ba điện thoại di động lúc, lại thấy Châu Ba chính dẫn một nam một nữ hai người trẻ tuổi, đi thẳng đi vào. "Người tiểu tử này, người đến Tây Thiên thỉnh kinh đi rồi, hại ta đợi lâu như vậy." Nhìn đến Châu Ba, bì chủ nhiệm nhất thời cảm thấy giận không chỗ phát tiết, cũng không để ý có hay không người ngoài ở tại, há mồm liền mắng. Này bì chủ nhiệm tính khí cũng không tốt, bình thường ở đơn vị bên trong thích bày lãnh đạo cái giá, yêu giáo huấn người, tại chính mình cháu ngoại trước mặt cũng là như vậy. Nếu đúng như là bình thường, Châu Ba tiểu tử này nhất định sẽ thi điên chạy lên đi trước chủ lấy lời hay, nhưng là không nghĩ, lần này, Châu Ba sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi. Ngay cả bì chủ nhiệm đối với chính mình quát, Châu Ba cũng ăn mặc không có nghe thấy, mà là ủ rũ cúi đầu đối với một bên người phục vụ nói: "Mang thức ăn lên đi." "Ha ha, bì chủ nhiệm, hắn cũng không phải là đi Tây Thiên thỉnh kinh, mà là đi tiếp chúng ta đại giá đi rồi." XEM, online ET hại tê duy, E, N, T hi C, H, co đờ, N, E. Bì chủ nhiệm đang vì cháu ngoại thờ ơ vô tình mà cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm, Lương Phi nhưng là kéo Phương Khiết Như tay, trực tiếp ngồi vào bì chủ nhiệm trước mặt, hướng về phía hắn ha ha cười nói: "Đón các ngươi đại giá, các ngươi là ai?" Bì chủ nhiệm thân cư cục vệ sinh địa vị cao, làm quan rất không thận trọng, ăn hối lộ ổn pháp giống như cơm gia đình, hơn nữa còn quan uy 10 phần. Lương Phi mới vừa vào tới lúc, gia chủ làm chỉ liếc hắn liếc mắt, liền kết luận đây là một không có hậu trường không có thế lực tiểu nhân vật. Mà bây giờ, cái này tiểu nhân vật lại dám như thế đường hoàng ngồi ở trình mình vị này trước mặt lãnh đạo nói chuyện. Điều này làm cho bì chủ nhiệm cảm thấy rất không thể nhẫn nhịn, lập tức lấy tay hướng về phía Lương Phi một chỉ, quát lên. Ngươi là ai? Ai cho các ngươi ngồi xuống? Nhanh đứng lên cho ta. Đối mặt bì chủ nhiệm bỗng nhiên vẻ giận, Lương Phi trên mặt mang bất động thanh sắc cười lạnh, nhưng là căn bản là không có để ý tới hắn. Vừa thấy cảnh này, bì chủ nhiệm càng là nộ ý bộc phát, vỗ bàn đối với Châu Ba quát lên. Châu Ba, bọn họ là người nào? Châu Ba trong lòng đối với Lương Phi vừa hận lại sợ, hắn không thu thập được Lương Phi, chính chỉ mình cậu tới ép đè một cái này lăng đầu thanh đây. Bây giờ nghe bì chủ nhiệm hướng mình quát hỏi, vội vàng tiến ra đón, hướng về phía bì chủ nhiệm trong lỗ tai nói mấy câu. Nguyên lai là như vậy, sau khi nghe xong Châu Ba nói như vậy, bì chủ nhiệm dưới mũi không khỏi phun ra cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú rồi Lương Phi một hồi, một đôi là lạ ánh mắt lại đầu đến phương khiết như trên mặt, âm thanh nói. Nguyên lai ngươi chính là lão Tống đề cập với ta tiểu phương A, phải ta chính là phương khiết như. Phương khiết như mặc dù đối với cái này bì chủ nhiệm rất không cảm mạo, nhưng dưới mắt chính mình nếu đã tới, nếu như có cơ hội, nàng hay là muốn cầu một cầu nàng. Chung quy, tay người ta bên trong nhưng là nắm chính mình tuyên truyền đại quyền sinh sát đây. Bì chủ nhiệm, người xem này tuyên truyền sự tình, ngài có thể hay không châm trước một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương khiết như trên mặt mang mỉm cười, đang muốn đứng lên hướng bì chủ nhiệm dâng thuốc lá, Lương Phi nhưng là đưa tay đưa nàng ngăn lại không để cho đứng lên. Bì chủ nhiệm sắc mặt âm trầm, nhìn thẳng đều không nhìn Phương khiết như đưa tới hương khói. Bất đắc dĩ, Phương khiết như không thể làm gì khác hơn là đem khói thả vào trước mặt hắn trên bàn, sắc mặt lộ ra cực kỳ lúng túng. Tiểu Phương, cái này thuyên truyền chuyện, cũng không phải là vài ba lời là có thể làm xong. Lão Tống đều đề cập với ngươi mấy lần, ngươi cứ yên tâm đi, nên làm, ta nhất định cho ngươi làm, ngươi không nên gấp gáp. Chậm một trận, bì chủ nhiệm híp một đôi sắc mị mị tiểu đậu mắt, nhanh chóng tại Phương khiết như trên người quét một vòng, rồi sau đó lại cố ý giả trang ra một bộ giải quyết việc chung vẻ mặt nói. Trên thực tế, hắn cái này quan làm nhưng là tương đương yêu tai, với hắn mà nói, hoàn toàn chính là một môn độc đáo con đường phát tài. Không tặng quà, thật xin lỗi, đừng mơ tưởng làm việc, dùng lễ tiễn được ít đi. Hắc hắc, đừng mơ tưởng hoàn thành chuyện, nhưng là, đắc tội Châu Ba, Phương khiết như vốn là không báo hy vọng. Nhưng bây giờ nghe bì chủ nhiệm vừa nói như thế, tựa hồ lại có một chút như vậy hy vọng. Phương khiết như mừng thầm trong lòng, đang muốn hỏi lại, nhưng là không nghĩ Lương Phi nhanh chóng hướng hắn nháy mắt, ngăn cản hắn nói chuyện. Quét mắt bì chủ nhiệm bộ kia dương dương đắc ý điếu dạng, Lương Phi trong con ngươi bắn ra một tia lạnh nhiệt. Hắn cũng không gấp mở miệng, mà là đưa tay đem vốn là đặt ở bì chủ nhiệm trước mặt điếu thuốc kia lấy tới, cầm lên trên bàn bật lửa trực tiếp điểm hỏa, bên cạnh không có người hút. Cách chương.